Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thượng cổ hồng hoang, sơ khai hỗn độn, thiên địa vẫn là một mảnh hư vô tong không gian tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng xuất hiện thiên địa chi uy, tia chớp lôi hỏa lướt qua hỗn độn hư vô xoẹt xẹt. Một đạo lôi hỏa đánh mạnh vào khô mộc làm giấy lên hừng hực liệt hỏa, từ bên trong sinh ra một quái vật 9 đầu, 4 cánh, sau chân. Trên thân thể nó tỏa ra một cỗ ngạo khí bế nghệ thiên hạ. Thủy tổ của cửu đầu điểu. Trong suốt những năm dài đằng đẵng buồn chán, nó không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chậm rãi lớn lên. Đột nhiên, tràng cảnh trước mắt biến đổi, tựa hồ đã qua trăm vạn năm, thiên địa không còn là một mảnh hỗn độn nữa, nhưng vẫn tuyệt chưa thấy tu tiên giả, ngược lại trong tam giới bắt đầu xuất hiện một ít quái vật. Hình thể những quái vật này giống với yêu tộc, cự viên cao trăm trượng, mãng xa to như ngọn núi. Chúng chính là những hồng hoang cổ thú. Dù trong điển tịch cổ xưa nhất cũng không thấy ghi lại, tại tu tiên giới chỉ lưu truyền một ít truyền thuyết hư vô mà thôi. Nghe nói thời gian lúc chúng tồn tại còn trước cả khi tu tiên giả có mặt. Những hồng hoang cổ thú này chẳng những hình thể to lớn mà còn có thêm một ít thiên phú đặc thù, nếu bây giờ chúng sống lại thì những vị đại năng các giới cũng tuyệt không dám xem thường. Oa, cửu đầu điểu kêu to một tiếng, sau đó lao vào đánh nhau với cự mãng ba đầu. So với lúc mới sinh, cửu đầu điểu hiện tại cường đại hơn nhiều, song vẫn như trước chưa có được chân linh hỏa. Còn bên kia, từng cái đầu của cự mãng đều có thể sử dụng thần thông thuộc tính bất đồng, lực lượng lớn, da dày thịt béo. Tất cả những cái đó đẩy cửu đầu điểu lâm vào khổ chiến. Trận chiến này rằng co suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cửu đầu điểu giành được thắng lợi mà chấm dứt. Song cả người nó cũng đầy thương tích rồi. Cửu đầu điểu xé mở thi thể đối phương, bên trong mỗi cái đầu của cự mãng đều có một quả viên cầu to cỡ long nhãn, màu sắc khác nhau, nếu đoán không sai thì chúng hẳn cùng loại với yêu đan. Cửu đầu điểu không chút khách khí coi những viên cầu này như mỹ thực mà nuốt thẳng vào bụng, sau đó tìm một chỗ tu dưỡng để khôi phục pháp lực. Mà những trận chiến kiểu như vậy tuyệt đối không ít, tại thời hồng hoang thượng cổ có quá nhiều các loại quái vật cổ quái thực lực xuất chúng. Mặc dù khi đó không xuất hiện tu tiên giả nhưng sự hiểm ác chẳng kém gì so với tu tiên giới hiện giờ, mạnh được yếu thua, cửu đầu điểu đi săn những hồng hoang cổ thú này đồng thời bản thân cũng thường xuyên bị biến thành con mồi. Nhiều lúc thiếu chút nữa là vẫn lạc, trải qua bao gian khổ mới may mắn sống sót. Khi những trí nhớ kia tuôn vào đầu hắn, Lâm Hiên cảm giác như mình đang lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Rất nhiều cảm xúc, cổ nhân nói trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống bánh ngọt, đừng nói con đường tu tiên của mình, ngay cả cửu đầu điểu là thiên địa linh vật cũng phải trải qua thiên tân vạ khổ mới trở thành chân linh. Lâm Hiên không chỉ đứng bên cạnh xem, mà trong cảnh giới kỳ lạ kia tất cả kinh nghiệm cùng tri thức của cửu đầu điểu đều bị hắn hấp nạp truyền thành của mình. Đây chính là chỗ diệu dụng của chân linh hỏa, có thể truyền thừa cho đời sau mà không lo thất lạc. Trang cảnh trước mắt lại tiếp tục thay đổi. Trải qua vô số cố gắng cùng khúc chiết, cửu đầu điểu rốt cục thai nghén ra chân linh hỏa, công đức viên mãn, trở thành chân linh cường đại. Góc truyện audio.com. Về phần trước đó đã qua bao nhiêu lâu thì khó có thể tính toán chuẩn xác được. Cũng tại lúc này, những tu tiên giả rốt cục bước ra màn sân khấu. Về phần hồng hoang cổ thú thì đã thiếu đi rất nhiều, khôn sống mông chết chính là quy tắc chọn lựa của thiên địa. Hồng hoang cổ thú tuy cường đại nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, hình thể lớn nên khó kiếm được thức ăn, chỉ số thông minh thấp còn kém cả yêu tộc. Thời gian trôi qua khiến chúng dần dần vẫn lạc, tại tu tiên giới càng ngày càng khó thấy được tung tích của chúng. Song tu tiên giới lúc này khác với những gì Lâm Hiên biết. Khi đó tựa hồ tam giới cũng không phân biệt rõ ràng như bây giờ, hoàn cảnh tu tiên hơn xa so với bây giờ nhiều, chưa đến mức khắp nơi đều là linh thảo tiên vật nhưng vẫn rất dễ dàng tìm thấy các loại tài liệu tu luyện. Linh khí vô cùng sung túc, bất luận là phẩm chất hay số lượng linh mạch đều rất nhiều. Càng làm người ta kinh ngạc chính là những vị thiên tài tỏa sáng như những vì sao, vô cùng chói mắt. Quảng Hàn chân nhân, Bách Hoa tiên tử Atula, Cô Hồng tử, Lý Vũ Đồng, còn có Hàn Long. Có danh tự Lâm Hiên chưa từng nghe qua, cũng có cái tên như sấm động bên tai. Nguyên lai tam đại tán tiên, ba đại yêu vương đều xuất hiện khi này. Những chân ma thủy tổ như Bảo Xà, Băng Phách cũng vậy. Lâm Hiên vô cùng cảm khái, con đường tu tiên thế nào, đều do bọn họ tự mình lần mò. Phân chia tám cảnh giới ra sao cũng phải trải qua tay những người đó từng bước hoàn thiện. Cửu đầu điểu vẫn tiếp tục chém giết cùng người ta, cuối cùng bị Lý Vũ Đồng một kiếm chém chết. Lâm Hiên tuy chưa từng gặp Lý Vũ Đồng nhưng đại danh của nàng hắn cũng chẳng xa lạ gì, chính là vị nữ tử duy nhất trong tam đại tán tiên. Đáng tiếc nàng lại như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, dù là hôn lễ của Hàn Long chân nhân cũng chưa từng xuất hiện chúc mừng. Đối với vị Vũ Đồng tiên tử này, Lâm Hiên chỉ mới ngơ nói tới kỳ danh mà thôi. Text được lấy tải, cửu đầu điểu đời thứ nhất vẫn lạc, song nó trước đó cũng đã có chỗ ở cố định. Chân linh hỏa trở lại nơi này tiếp tục chuỗi ngày tháng chờ đợi buồn chán, rốt cục gặp được một cửu đầu điểu phù hợp điều kiện. Truyền thừa dung hợp bắt đầu, một chân linh mới ra đời. Thương hải tang điền, tu tiên giới lại qua tiếp trăm vạn năm. Trí nhớ tiếp tục tuôn nhập, một tràng cảnh mới lại hiện ra trước mặt Lâm Hiên. Thời gian như nước, Lâm Hiên rơi vào hôn mê đã mấy năm, không tính là dài, nhưng so với việc ý thức đi theo chân linh hỏa trải qua vô số kinh nghiệm mà nói thì thật không đáng nhắc tới. Rốt cục Lâm Hiên tỉnh lại, lạc ấn của chân linh hỏa tiến vào sâu trong thần hồn của hắn. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy thần sắc tang thương. Hắn giơ tay lên nhìn, so với trước thì không có gì khác, chỉ là trắng thêm một chút mà thôi. Nhưng khi nắm tay lại, pháp lực thúc dục liền khiến mặt ngoài xuất hiện linh văn hỏa hồng một tầng quang mang màu bạc. Khởi, tay trái Lâm Hiên nhanh như thiểm điện vỗ xuống, một thanh tiên kiếm lục sắc liền xuất hiện, lệ mang như điện hung hăng chém xuống tay phải. Cách chương.